Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, lại không đứng đắn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ai đều không phải là ngu ngốc. Mọi người rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ. Tần Thiên đây rõ ràng chính là đang dùng bọn họ Thanh Lâu cô nương kiếm tiền à. Tuy nói lấy được hoa khôi, với bọn họ Thanh Lâu mà nói cũng là rất có lợi. Nhưng hoa khôi không phải ai cũng có thể có được. Nếu như cuối cùng bọn họ không có được hoa khôi, cũng không có những chỗ tốt khác. Vậy mấy ngày nay bọn họ há chẳng phải là ở bạch lãng phí không thời gian. Có cái này thời gian, để cho bọn họ cô nương nhiều cùng mấy cái quý khách. Vậy sao bọn họ như vậy tới hiệu ích cao hơn rất nhiều. Cho nên, những thứ này trong Thanh Lâu tú bà cũng không thế nào tình nguyện. Bọn họ ngươi một câu ta một câu vừa nói, vốn là cảm thấy Tần Thiên biện pháp thật không tệ trình rào kim. Lúc này cũng hơi phiết nổi lên miệng, Tần Thiên nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, thật giống như loại chuyện này hắn đã sớm ngờ tới. Chư vị không nên gấp gáp. Bổn hầu tự nhiên sẽ không để cho các người uổng công làm những chuyện này. Tất cả thu vào, dựa theo các người được số phiếu, phân ba thành lợi nhuận cho các người. Nói cách khác, nếu như có một phiếu mà nói, triều đình được 7 sâu tiền, các người được 3 sâu tiền. Như vậy, các người cũng là lớn có lời. Cái này nói một chút sau đó, những thứ này Thanh Lâu tú bà liền bắt đầu tính toán. Triều đình muốn 7 thành, bọn họ muốn 30%, triều đình tương đối mà nói muốn rất nhiều, mà triều đình cái gì cũng không có làm, bất quá nghĩ đến triều đình muốn giảm miễn 1 năm thu thuế. Bọn họ lại cảm thấy còn có thể, mà coi như bọn họ không có được hoa khôi, cũng chỉ là phân cái này 3 thành lợi nhuận, đối với bọn họ mà nói vậy so trong ngày thường muốn càng là kiếm tiền một ít. Phải biết, càng có cạnh tranh thời điểm, những cái kia ân khách vượt là thích danh tác tiêu tiền. Bởi vì là lúc này, quan hệ đến mặt của bọn họ tử à, bọn họ những người này ở đây Thanh Lâu làm việc, gặp qua rất nhiều như vậy tình huống. Hai cái ân khách vì cướp một người phụ nữ, không ngừng gia tăng tiền đặt cuộc. Bất quá, loại chuyện này mặc dù có, nhưng cũng thường gặp. Hôm nay triều đình ra mặt để cho loại chuyện này phát sinh. Vậy bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Trọng yếu nhất vẫn là hoa khôi, bọn họ muốn tranh một chút. Vì vậy, coi như để cho bọn họ buông tha, bọn họ vậy sẽ không bỏ rơi. Có lời, chuyện này là có thể làm. Hơn nữa có thể không cố kỵ chút nào làm. Tiểu công gia muốn nói như vậy, vậy chuyện này thì dễ làm. Không sai, chúng ta đồng ý, chúng ta đều đồng ý. Không biết hoa này khôi giải thi đấu khi nào thì bắt đầu. Cần phải mấy ngày thời gian à? Ngoặc kép, mọi người hỏi. Tần Thiên cười nói, hoa khôi giải thi đấu muốn 3 ngày sau bắt đầu. Dẫu sao giai đoạn trước có rất nhiều sự việc cần phải chuẩn bị một chút. Hơn nữa chuyện này cũng phải tuyên truyền. Các người những thứ này trong Thanh Lâu có đại ân khách, vậy thừa dịp đoạn này thời gian lôi kéo một chút, giống như hoa khôi giải thi đấu loại chuyện này. Nếu quả thật muốn bắt đầu, ngày mai là có thể bắt đầu. Bất quá Tần Thiên rất rõ ràng, nếu như tin tức này truyền không đủ rộng mà nói, liền không dẫn nổi coi trọng của người khác. Như vậy, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người tới giúp đỡ những thứ này phong trần nữ tử. Tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là dùng mấy ngày thời gian tới tuyên truyền phổ biến rộng rãi một chút. Hơn nữa, vậy cho những thứ này Thanh Lâu một chút chuẩn bị. Bọn họ vì sau cùng hoa khôi, chỉ sợ cũng là nguyện ý tiêu tiền. Mà bọn họ ở tính toán qua sau đó, khẳng định sẽ cho mình một cái ranh giới cuối cùng. Đến lúc đó, chính bọn họ cũng biết rất nhiều bó lớn lấy tiền ra người ủng hộ mình. Nói trắng ra, chính là nhờ, bọn họ muốn tìm nhờ, sau đó tới giúp đỡ bọn họ cô nương, còn như làm sao giúp đỡ, giúp đỡ ai, những thứ này đều là bọn họ trở về sau đó phải thương lượng suy tính. Những thứ này, không phải Tần Thiên muốn xen vào, hắn chỉ cần chờ là được. Những thứ này Tú Bà nghe được Hoa Khôi giải thi đấu 3 ngày sau bắt đầu. Cũng thở phào nhẹ nhõm, 3 ngày thời gian, đủ bọn họ làm rất nhiều chuẩn bị. Như vậy sau khi nói xong, những người này mới lục tục rời đi, mà bọn họ vừa rời đi. Trình Giảo Kim liền hưng phấn, thằng nhóc giỏi, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Không tệ, không tệ, cái biện pháp này được a. Những người đàn ông kia vì mình người phụ nữ, sợ là sẽ phải rất nhiều bó lớn bỏ tiền. Ai nói không phải, xem ra 5 ngày thời gian gom góp được cần lương thảo. Hẳn không có vấn đề gì. Ta nói gì tới, Tiểu Thiên nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, là không biết làm những chuyện này. Cao Phủ, Cao Sĩ Liêm từ Hoàng Cung hồi đến Phủ sau đó, liền phái người mật thiết chú ý Tần Thiên chiều hướng. Hắn muốn xem Tần Thiên làm sao ở 5 ngày thời gian bên trong gom góp được triều đình cần lương thảo. Nếu như Tần Thiên không thể gom góp được, vậy hắn sẽ phải xách đầu tới thấy. Coi như Lý Thế Dân sẽ không giết hắn, vậy tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Rất nhanh, Cao Sĩ Liêm liền lấy được tin tức. Một tên đầy tớ vội vàng chạy vào, nói, lão gia, Tần Thiên bên kia có tình huống. Cao Sĩ Liêm thần sắc hơi động, hỏi, tình huống gì? Vậy Tần Thiên đem thành Trường An tất cả thanh lâu Tú Bà cũng gọi tới Thượng Thư Tỉnh. Bất quá cụ thể chuyện gì? Thuộc hạ không biết, đem tất cả Tú Bà cũng gọi tới Thượng Thư Tỉnh. Cao Sĩ Liêm sững sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Phải biết, Thượng Thư Tỉnh là giải quyết lục bộ chuyện địa phương. Trong ngày thường liền một vài chỗ quan viên cũng không có tư cách vào đi. Tần Thiên ngược lại tốt, trực tiếp đem trong thanh lâu Tú Bà cho mời đi. Những cái kia Tú Bà đều là những người gì? Những cái kia đều là người đê tiện. Bọn họ có cái gì tư cách đi Thượng Thư Tỉnh? Bất quá rất nhanh, Cao Sĩ Liêm liền lộ ra một tia cười nhạt. Tốt ngươi cái Tần Thiên, nguyên lai ngươi là một cái như vậy lại không đứng đắn người. Tốt, tốt, ngày mai lâm triều, xem ta làm sao vạch tội ngươi. Tần Thiên được là, nghiêm trọng có vấn đề. Bất quá bây giờ Tần Thiên căn bản không biết Cao Sĩ Liêm ý tưởng. Hắn ở an bài xong những cái kia Tú Bà sau đó, liền rời đi Thượng Thư Tỉnh trở lại trong phủ. Chẳng qua là hắn hồi đến phủ sau đó, trong phủ bầu không khí có chút không đúng. Cửu công chúa lông mày ngưng, tựa hồ mang một cổ vô tận sát khí. Bên cạnh Đường Dung và Lô Hoa Nương vậy đều là như vậy. Thật giống như có đại địch tới. Mấy vị phu nhân, các người đây là, làm sao rồi? Tần Thiên cảm thấy rất kỳ quái, dò xét tính hỏi một câu. Cửu công chúa hừ một tiếng, tốt ngươi cái Tần Thiên à, ngươi nói một chút ngươi cũng làm chuyện gì? Trong phủ đã chúng ta có chúng ta 3 cái, ngươi còn muốn dây dưa những cái kia phong trần nữ tử. Tần Thiên mặt đầy vô tội, mấy vị phu nhân, cái này cũng cái gì cùng cái gì à, hoàn toàn là giả dối hư ảo, cái gì phong trần nữ tử, hừ, lấy là chúng ta không biết sao? Ngươi đem nhiều như vậy Tú Bà gọi tới Thượng Thư Tỉnh làm gì? Không phải là vì những cái kia phong trần nữ tử sao? Chuyện này, ở thành Trường An coi như là một đại sự. Truyền vẫn là rất nhanh. Cửu công chúa và Lô Hoa Nương, Đường Dung các nàng cũng đã biết. Tần Thiên sau khi nghe, nhưng là oan uổng, vì vậy vội vàng đem sự việc cùng bọn họ giải thích một chút. Nói như vậy Hoàn mới lại mở miệng nói, mấy vị phu nhân, ta thật đúng là oan uổng à. Thánh thượng muốn ta xoay tiền, ta chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Nghe được là như thế chuyện xảy ra, cửu công chúa bọn họ mới tính là sát khí cắt giảm một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https